Chương 3. 470 ngoài dự liệu. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, kia như thế nói đến, mới mở này phát ra tới bù lỉn Tây đặc biệt đảo nguyên bản là nơi vô chủ Chu Đan tận ư một tiếng, nói nói, về phần hậu kỳ tại sao lại trở thành GN đánh xếp hạng thi đấu, mới có thể vào chú địa phương, đúng là bởi vì những thứ khác mỗi nhà học viên đều rất đỏ mắt này lĩnh vực. Một phen thương lượng xuống, quyết định lục phủ sở hữu học viện lấy công bằng cạnh tranh phương thức tới phân phối này ba khối lĩnh vực bảo địa. Thế là, lục phủ mỗi gia thủ tịch học viện liên thủ, chế định học viện cuộc thi xếp hạng, sẽ này bù lỉn Tây đặc biệt đảo lĩnh vực trở thành tranh tài tặng thưởng. Học viện cuộc thi xếp hạng 3 năm so sánh cũng là từ xưa đến nay a toàn bộ lục phủ đại lục sở hữu học viện đều có thể tham gia. Người thắng trận chẳng những có thể lấy đạt được lĩnh vực tu luyện quyền lợi, mặt khác có thể được lục phủ chủ các loại ban thưởng. Chu Đan Tấn một mặt cảm khái nói. Hồ đạo sư QNZ đi theo xen vào một câu, dù sao bị những thứ này học viện bồi dưỡng ra được nhân tài, qua cái 3-5 năm sau, cơ bản vẫn là được muốn trở về lục phủ, vì lục phủ sử dụng. Tiêu Mục hiểu rõ gật đầu, nghĩ thầm, vậy đại khái chính là lục phủ phụ chủ, lười nhắc cùng đông đảo học viện đi tranh đoạt bù lỉn Tây đặc biệt đảo nguyên nhân chỗ. Dù sao học viện chính là học viện, bên trong bồi dưỡng được nhân tài, lại thế nào ưu tú, đến lúc đó còn không phải được phản hồi lục phủ, vì lục phủ sử dụng sao nếu như thế, kia lục phủ còn có gì hay đâu mà tranh giành hoàn toàn không cần thiết không phải sao ngày mai cái thứ ba hạng mục, cũng coi là kỳ hoa. Chu Đan Tẫn nhịn không được thổ tào nói, cái gì dùng linh thức khống chế chim tước, còn không phải so tài linh thức ga không biết những người này lại muốn cả cái gì yêu thiêu thần. Luôn cảm giác kia tranh tài sẽ không đơn giản như vậy bộ dạng. Tiểu mập mạp lại nhảy một tiếng. Mã Tháp tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đạo sư, ngày mai tranh tài, các ngươi có thể nghĩ đến cái gì tốt ứng phó phương án? Mấy vị đạo sư hai mặt nhìn nhau. Chu Đan Tấn ho một tiếng nói, tin tưởng các ngươi chính mình, ngày mai bắt chim tức thi đấu, tám thành là cái đoàn thể hoạt động. Các ngươi hết sức liền có thể đi nói tương đương không nói, mấy cái học sinh, tất cả đều dùng khinh bỉ ánh mắt. Liếc nhìn qua Chu đạo sư mấy người, hừ hừ một tiếng, nhao nhao cơ cơ tay nhỏ nói, đi ngủ đều chẳng muốn cùng mấy vị này không đáng tin cậy đám đạo sư ngồi chém gió ai ra vị các hạ là tới ở trọ thật sự là không có ý tứ, tiểu điếm đã đầy ngập khách hài tiểu điếm lầu ba đã bị ải, nhiều người như vậy a theo trưởng quỹ lẩm bẩm tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh màu tím bá vung đi màn cửa không lưng đi đến, phía sau theo vào tới một nhóm lớn cùng khoản lớn áo màu đỏ các cô nương. Trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm thấy áo đo phần phật, hoa mắt rất ác kiểu một rủi rủi con mắt, nguyên đang nghĩ ngợi đứng dậy trở về phòng đi ngủ đây. Ai ngờ cô gái mặc áo tím kia đi đầu đi vào, hai người đúng một chút, tiểu mục chén trà trong tay gùng ngục một chút lăn tại trên bàn, nước trà thuận mép bàn trôi xuống dưới, đều nhỏ giọt mặc thái tử cùng phượng công tử dưới quần áo dọn lên. Đám người gặp nàng thất thố không khỏi kỳ quái toàn nhìn phía cửa. Đã thấy cô gái mặc áo tím kia sải bước đi tới, một cái cầm lên ngồi tại kiều mục đối diện tiểu mập mạp, một tay đem hắn ném đến một bên, trực tiếp thò tay chụp tới, liền đem đối bản kiểu cô nương cho kéo qua cái bản, một chút xuống nhau tới trong ngực. Tiểu gia hỏa. Hai, nhị sư thúc đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Dư Quế sư tỷ không phải nói, đối xử sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mới mang nàng về sư môn sao.